Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 561, đẩy ra. Thiếu Lâm bóng đá, ngành giải trí đều bị tinh quang sự tình hấp dẫn tới. Trải qua gần hơn 20 ngày nghỉ kỳ, đánh võ bồi huấn ban rốt cục lại một lần nữa khai ban. Học viên trở về, xem như hiệu trưởng Lâm Bắc Phàm cười ha hà hướng diện mạo đổi mới hoàn toàn các vị học viên chào. Hỏi, các bạn học tốt, cho các người chúc mừng năm mới, đồng thời cũng hoan nghênh các ngươi về đơn vị. Hiệu trưởng tốt, học viên chăm miệng một lời, đinh tài nhức óc, tốt tốt tốt, tất cả mọi người tốt. Lâm Bắc Phàm đem trên mặt mang lão gia gia hiền lành nụ cười. Mọi người tùy tiện ngồi tùy tiện tán gẫu. Hôm nay là khai ban ngày thứ nhất, nhẹ nhõm một chút, có hay không có người chia sẻ ngày nghỉ sự tình. Vương Bảo Bảo hưng phấn bật đi ra. Hiệu trưởng đại nhân, chúng ta hơn 20 ngày này không làm cái gì, liền vì điện ảnh làm chuẩn bị. Nếu như không phải hiệu trưởng ngươi nói có một bộ phim giao cho chúng ta, ta cũng nhịn không được đi tham gia năm đại kịch diễn viên hải tuyển. Năm đại kịch là ngoại giới đối với tinh quang chiêu thương đại hội đẩy ra hai bộ phim TV, ba bộ điện ảnh gọi chung. Bởi vì tinh quang vô luận là phim TV vẫn là điện ảnh đều phái chất lượng thượng thừa, có thể so với đại kịch, cho nên gọi tắt là năm đại kịch. Liên là, hiện tại ngành giải trí đều bị năm đại kịch nháo lật trời. Lên tới ảnh đế thiên vương, xuống đến diễn viên quần chúng, đều muốn tham diễn năm đại kịch. Nếu như bây giờ không phải có cái chạm tay có thể bỏng cơ hội, chúng ta chỉ sợ đều chạy. Một vị trong đó học viên mặt mày hớn hở nói, người khác là mấy ngàn người kiếm một vai, thiên quân vạn mã qua cầu độc mộc. Mà chúng ta bây giờ không cần tranh liền có được dạng này một cái chân quý cơ hội. Tất cả đều là hiệu trưởng cấp cho. Cảm tạ Lâm hiệu trưởng vun trồng. Ngô Tiểu Kinh cũng vuốt đuôi nịnh bờ. Sau đó sắc mặt nghiêm lại, lớn tiếng nói, 1, 2, 3, toàn thể đều có. Cảm tạ hiệu trưởng vun trồng. Đám người lần nữa chăm miệng một lời. Lâm Bắc Phàm nụ cười càng thêm hiền hòa. Tốt, chờ các ngươi về sau công thành danh toại còn nhớ rõ ta cái này hiệu trưởng. Sau đó mắt lé phiết một cái Ngô Tiểu Kinh. Tiểu tử này thật hiểu chuyện, biết làm người, khó trách một cái khác thời không lăn lộn như vậy thành công. Ta biết các ngươi hiện tại cũng đã đợi không kịp. Ta chỗ này có một cái thành thục kịch bản giao cho các ngươi. Các ngươi trở về hảo hảo tính toán tính toán, ai muốn đảm nhiệm chức vụ gì, ai muốn diễn cái gì nhân vật, ai có cái gì ý tưởng mới cùng sáng ý, cho các ngươi một tuần thời gian đi làm quen, sau đó phân phối nhiệm vụ, một tuần lễ về sau đem cuối cùng phương án hiện ra cho ta. Lâm Bắc Phàm mở ra tùy thân sách theo dương hòm, từ bên trong đưa ra một chồng lại một chồng kịch bản. Sau đó phân phát cho đám người. Đám người tâm tình kích động cầm qua cái này chỉ có mười mấy trang kịch bản, nhưng lại cảm giác giống một ngọn núi một dạng nặng nề. Bởi vì đây là bọn hắn thông hướng thành công một cái chìa khóa, là bọn hắn qua nhiều năm như vậy một mực mong mà không được chìa khóa. Bản nhân đã không nhịn được xốc lên trang bìa. Thiếu Lâm bóng đá, đám người trợn tròn trong mắt. Không sai, chính là tinh gia tự biên tự diễn ưu tú điện ảnh. Giảng thuật là một cái nghèo rớt mùng tơi lại thâm hoài võ công gọi là A Tinh người tự sáng tạo. Thiếu Lâm đội bóng đá, cuối cùng hướng đi thành công cố sự. Bộ phim này vô cùng đặc sắc, đem công phu cùng bóng đá hòa làm một thể. Dùng bóng đá đến phát dương quang đại công phu, ứng dụng công phu đến xúc tiến bóng đá phát triển. Là tinh gia công thành danh toại một bộ hảo tác phẩm. Hơn nữa tinh gia phim ảnh, mỗi một vai đều có bản thân điểm nhấp nháy, liền xem như phối hợp diễn cũng phi thường sáng chói. Lâm Bắc Phàm sở dĩ đem tốt như vậy một bộ tác phẩm lấy ra, là bởi vì Olympic muốn tới. Bộ phim này chiếu lên thời cơ, đúng lúc là Tokyo Olympic đến thời khắc, bằng vào cái này mánh lới, có thể xào một đợt phòng bán vé. Có đôi khi điện ảnh kiếm tiền hay không, thời cơ rất trọng yếu. Oh boy, phối hợp China Got Talent, đồng bộ truyền ra, sau đó lấy được kinh người phòng bán vé, sinh ra rộng rãi lực ảnh hưởng. Cô nàng ngổ ngáo, vừa vặn cùng hắn luyến tuyết ái tửu nhiệt độ cùng với sinh China, trùng hợp cũng bị hắn lợi dụng. Kết quả thành toàn cầu phòng bán vé vị 11 điện ảnh. Cho nên lúc này đẩy ra, Thiếu Lâm bóng đá, thật phi thường phù hợp. Lâm Bắc Phàm không cầu bọn hắn có thể đập đến gia tinh túy. Dù sao tinh gia chỉ có một cái, nhưng điện ảnh vẫn là muốn đập. Chỉ cần bọn hắn cố gắng đi làm, có thể đem bộ phim này đánh ra bản thân phong cách. Đem mỗi một vai đều diễn sinh động hình tượng, để cho người ta khó quên. Vậy thành công, tiếp xuống đều là mọi người lật kịch bản thanh âm. Phòng học trở nên chưa từng có yên tĩnh. Lâm Bắc Phàm cũng không quấy rầy bọn hắn, cũng không cho Bảo Tiêu theo. Bản thân ra ngoài tản bộ. Hiện tại Tết Xuân vừa qua, ở Bắc Phương vẫn là giữa mùa đông. Nhiệt độ không khí đều ở 0 độ trở xuống. Nhưng là ở Nam Phương vạn vật đã bắt đầu hồi phục. Có mùa xuân dấu hiệu, nhưng vẫn như cũ sẽ rất lạnh. Nhưng là Giang Nam thành phố điện ảnh không giống nhau. Hiện tại nhiệt độ bình thường đều đạt tới 15-16 độ. Cái này nhiệt độ vừa vặn, sẽ không quá lạnh cũng sẽ không quá nóng. Chỉ cần khoác cái áo khoác liền có thể đi ra ngoài. Hơn nữa nơi này một mực duy trì lục sắc phong mạo. Còn có hoa tươi tô điểm, đẹp không sao tả xiết. Nếu như một năm bốn kỳ đều đi qua nơi này du lịch, người sẽ ngạc nhiên phát hiện. Tựa hồ thành phố điện ảnh chỉ có một mùa. Chính bởi vì như thế đặc biệt khí hậu điều kiện, dẫn đến mùa đông này rất nhiều người đều đến nơi này du lịch. Cho dù là Tết Xuân thời kỳ cũng giống vậy, còn rất nhiều đoàn làm phim tuyển chọn mùa đông tới nơi này khởi công. Cho nên nhân khí vô cùng dồi dào. Trước mắt, Giang Nam thành phố điện ảnh cùng ngày lưu lượng đã đạt tới 1 vạn đợt người. Nếu như đến nghỉ lễ khả năng càng cao, dạng này trình độ đã đạt đến rất nhiều uy tín lâu năm cảnh khu trình độ. Bất quá hôm nay giống như có chút kỳ quái, bởi vì vô luận là quần diễn hay là du khách đều hưng phấn chạy về phía một cái địa phương. Giống như đi chợ một dạng. Đặc biệt náo nhiệt, vị này bằng hữu, đây là có chuyện gì? Vì sao tất cả mọi người hướng nơi đó chạy? Lâm Bắc Phàm ngăn cản một người mặc cổ trang phục vai quần chúng. Tò mò hỏi, huynh đệ, chuyện lớn như vậy ngươi không biết? Vai quần chúng ngạc nhiên hỏi, Lâm Bắc Phàm đã dùng trận pháp cho chính mình đổi một cái gương mặt. Cho nên để cho người ta không nhận ra hắn, ta mới tới. Không hiểu, Lâm Bắc Phàm giả dạng làm tiểu manh tân. Người biết Tinh Quang năm đại kịch sao? Lâm Bắc Phàm gật đầu. Vậy liền đúng rồi, năm đại kịch bên trong điện ảnh. Tình yêu đầu tiên, muốn bắt đầu hải tuyển. Tinh Quang ở trong này thiết trí một điểm. Ở thành phố điện ảnh bên trong người đều có thể trực tiếp tới thử sức. Kỳ hạn 2 tuần lễ. Cho nên bây giờ tất cả mọi người chạy tới. Lâm Bắc Phàm hai mắt tỏa sáng, không thể không nói đó là cái thiên tài sáng ý. Chỉ cần làm như vậy, thành phố điện ảnh còn thiếu nhân khí sao? Năm đại kịch a, có thể làm 5 sóng đây. Đúng lúc này, Lâm Bắc Phàm bị trước mắt cái này vai quần chúng dắt lấy đi. Huynh đệ, ngươi muốn làm gì? Huynh đệ, xem xét ngươi khí chất liền biết là làm minh tinh liệu. Ca hy vọng xa vời, ngươi hy vọng rất lớn, sau này làm lên minh tinh phát đại tài, chớ quên huynh đệ ta dìu dắt tri ân. Huynh đệ, ta không yêu cầu, ngươi buông tay. Lâm Bắc Phàm lập tức cự tuyệt, ta một cái đại lão còn cần tham gia thử sức. Nếu như hắn nguyện ý, nhân vật chính tất cả đều là hắn,